mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1329, giống như thiên thần đến 4, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Lục Trần cũng nhìn anh, nhất thời không nói gì. Anh hình như chưa từng có thật tình nhìn Nolan thiếu tá như thế. Nhưng không biết lúc nào, những thứ mặt mày ấy, đã quen thuộc khác ở trong lòng. Nolan, một nữ hài tử nói, ca ca, đói. Thanh âm mềm mại, đâm thủng bầu không khí quái dị giữa hai người bọn họ, Lục Trần một người ở, nguyên vốn là không có gì ăn, chỉ còn lại có sữa, anh đổ sữa cho đứa nhỏ, lại lục tung thấy một gói bánh quy. Không quá thời hạn, anh xé mở cho bọn nhỏ ăn. Đợi trời đã sáng, ca ca mang các em về nhà. Lục Trần hống bọn nhỏ, bọn họ cũng mệt mỏi, ăn sữa cùng bánh bích quy liền bò lên trên giường đi ngủ, bốn người nhét chung một chỗ ngủ, bên ngoài mơ hồ còn có tiếng súng. Lại cùng bọn họ không quan hệ. Lục Trần nghĩ, bọn nhỏ chính là tốt, có một địa phương chính mình thấy an toàn liền có thể an tâm đi ngủ. Nolan, cậu, Lục Trần muốn hỏi, cậu rốt cuộc với tôi, còn có ý đồ gì, biết rõ, không có khả năng, vì sao còn muốn tiếp tục trêu chọc anh như vậy, nếu là anh ta không tiếp tục như vậy, Lục Trần nghĩ thầm, anh cũng sẽ không. Sẽ không cái gì, Lục Trần không biết, anh khả năng thỉnh thoảng sẽ chiếm tiện nghi Nolan, có thể sẽ đùa giỡn Nolan. Nhưng, không hơn, anh biết rõ, bọn họ không có khả năng. Chỉ là tại đây khói thuốc súng, Nolan đột nhiên ra hiện ở bên cạnh anh, Lục Trần vậy mà sinh ra mấy phần rung động không nên, rất xa lạ cùng cái loại tâm tình quấn quýt si mê thiếu tá, rất không cùng. Nhưng mà cũng chỉ là xuất hiện mấy giây như vậy, liền bị Lục Trần chụp về đại não. Mặc kệ anh ta vì sao xuất hiện ở đây, sẽ cùng anh không quan hệ. Anh muốn nói cái gì? Nolan hỏi, Lục Trần lắc đầu, không có gì, chỉ là thấy cậu xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, Israel có cái trọng án quan trọng gì cần cậu xuất động sao? Không có chuyện gì đặc biệt, Nolan nghĩ thầm, tôi là thiếu tá chống khủng bố, anh vĩnh viễn đều là trong án quan trọng nhất của tôi. Tôi có thể cả đời, vẫn ở truy đuổi cước bộ của anh. Lục Trần cũng không tiếp tục hỏi, đem thủy tinh quét sạch sẽ, nhịn không được nguyền rủa một tiếng, thực sự là một địa phương quỷ quái, ca ca an ổn cũng không có. Nolan bật cười, Lục Trần đích xác so sánh xui xẻo. Ở đây nguyên vốn là không có gì, lần đầu tiên. Mà lại khiến Lục Trần bắt kịp, Lục Trần cảm giác mình vô cùng vô tội. Anh đột nhiên vứt cái chổi, nheo mắt lại nhìn Nolan, tiểu mỹ nhân, tôi đã nói với cậu tôi muốn tới Israel, cậu cũng xuất hiện ở đây, cậu sẽ không mọi thời tiết theo dõi tôi đi, nhanh như vậy tìm đến chỗ tôi ở tôi đều muốn hoài nghi cậu ở trên người tôi có phải phóng thứ gì hay không. Anh suy nghĩ nhiều quá. Nolan nhàn nhạt nói, tôi có chính sự trong người, cùng anh không có quan hệ. Nói như thế tiểu sinh an toàn, Lục Trần lộ ra rào hoạt cười, nói thực sự, đi chỗ nào cũng có các người chống khủng bố, thật khó chịu, nói chuyện làm ăn cũng không sảng khoái, nếu là chuyện không liên quan đến tôi, vậy không muốn đi theo tôi. Nolan nhàn nhạt vung lên khóe môi, sợ, phép khích tướng tiểu sinh 3 tuổi liền chơi chán, không dùng được. Lục Trần chút nào không nể mặt chỉ vào một cái phòng nói, tôi xem tiểu mỹ nhân cũng mệt mỏi, không như nghỉ ngơi một chút, một hồi trời liền sáng, tiểu sinh cũng mệt mỏi. Nolan cũng không có dây dưa, anh xác thực mệt mỏi, Lục Trần lưu ở trong phòng cùng bọn nhỏ, giường rất lớn, chẳng sợ bốn đứa nhỏ ở phía trên anh. Góc truyện audio.com, cũng lên ngủ cũng không có vẻ rất chật, cách chương.